Chương 668, cuối cùng một đêm canh tư. Hoa vợ cúi đầu xem cùng với chính mình hai tay, khắc vào trên tay khế ước chứng nhận đã biến mất vô ảnh vô tung cứ như vậy, ta liền không còn là người master. Hoa vợ cúi đầu, nhìn dưới chân nói rằng, hắn cũng không muốn biết hiện tại gì đờ lấy biểu tình gì nhìn hắn. Có lẽ là đối với hỏa vợ buông tha chiến tranh loại này nhát gan hành vi cảm thấy kinh ngạc, có lẽ là vì mình chưa từng có thể mạ sờ trong tay giải phóng ra ngoài mà lộ ra nụ cười an tâm, vô luận là loại nào, hỏa vợ cũng không muốn chứng kiến. Có thể, hắn thậm chí hy vọng gì đỡ đem hai người gặp gỡ trải qua quên mất. Đi thôi. Vô luận đi nơi nào đều được, ngươi đang ngô, bình tĩnh tiếng trả lời vang lên. Tiếp đó, nên nghe được ở trên mặt đất bay đi tiếng vó ngựa hỏa vở trong lòng, đã làm xong chuẩn bị tâm lý, hắn biết, hắn lúc này, đại khái là sẽ bị cho rằng một cái nhát gan người nhu nhược đi. Thế nhưng chinh phục vương lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ cười nhìn hắn, hỏa vở không nhịn được nói, ta đã không có lệnh chú không thích đáng mà sợ tại sao còn muốn mang ta đi chung đi. Ta chinh phục vương quấy nhiều gãi đầu một cái, lúc này mới nói ra, bất quá, mặc kệ ngươi là không phải master, ngươi là bằng hữu của ta, điểm ấy sẽ không cải biến. Nhìn chinh phục vương, hoa vợ biết, câu này kèm theo giống như ngày thường nụ cười nói ra thoại ngữ, nói là cho mình nghe. Trong chấp nhóm này, trong lòng hắn cường ngạnh nhất bộ phận tan giả mặc dù liều mạng bảo vệ, phá hư lại vẹn vẹn cần trong nháy mắt. Trên gương mặt dường như có cái gì nóng một chút đồ đạc chảy xuôi xuống tới, hoa vợ biết, đó là nước mắt của mình. Hắn bắt đầu thống hận chính mình mềm yếu vô dụng, thế nhưng đang đúng như vậy mềm yếu vô dụng chính mình, lại chiếm được chinh phục vương nhận đồng. Hắn nhịn không được nghẹn ngào nói, ta người như ta chân thực có thể ở bên cạnh ngươi sao cùng ta cộng đi chiến trường nhiều lần như vậy, bây giờ còn nói lời như vậy làm cái gì? V-V-V-66COM người cái này ngu ngốc. Chinh phục vương dường như nghe trong tiệc rượu chê cười một dạng pha trò lấy thiếu niên nước mắt, vô vô cái kia gầy yếu bả vai. Ngươi không phải cùng ta cộng đồng đối mặt địch nhân nam tử hán sao như vậy, ngươi chính là bằng hữu. Ưỡn ngược so với ta vai mà đứng đi. Hoa vợ đã quên tự dễ ước. Đã quên hôm nay trước kia khuất nhục, đối với ngày mai khiếp đảm cùng với đối mặt tử vong trong nháy mắt đó sợ hãi. Chiến đấu thắng lợi cái này hoàn toàn không có có thể dao động tín niệm, trong lòng của hắn cắm rễ xuống. Như vậy, nên đối với đệ một đạo lệnh chú làm ra trả lời, trận to con mắt hảo hảo nhìn đi. Tiểu tử. Chinh phục vương nhìn một chút hoa vợ. À, ta nhất định sẽ dùng này đôi mắt nhìn đấy tuy là nguyên bản bốc đồng nói ra muốn không đi sau cùng quyết đấu thoại ngữ, hoa vợ đã lựa chọn buông tha. Bất quá, chinh phục vương thoại ngữ, lại làm cho hoa vợ giật mình không thôi, cho dù là tại dạng này tình huống bên dưới, đối mặt với gần đến quyết chiến, chinh phục vương vẫn là không chút do dự lựa chọn tín nhiệm hắn, đồng thời lý giải quyết định của hắn. Mà không phải là đem hỏa vợ cho rằng một cái sợ chiến đấu người nhu nhược, đối với chinh phục vương cái kia ấm áp thoại ngữ, hỏa vợ không khỏi cảm động, đồng thời rơi lệ, hắn chỉ là một nhu nhược vô dụng tiểu nhân vật, có thể đã từng cũng hướng tới quá anh linh nhóm vĩ đại gia mạ tổ cao quý, thế nhưng ở đối mặt quyết chiến lúc, hắn vẫn hy vọng, vương tha trên mu bàn tay ba miếng lệnh chú, dùng cái này tới giải thoát chinh phục vương gông cùng xiềng xiếc. Đối với lần này, chinh phục vương lòng biết rõ, hắn nhẹ bỗng vòng qua cái đề tài này, nhìn trước mắt không ngừng rơi lệ hoa vợ, lại một lần nữa đưa ra bàn tay của hắn, đi thôi, tiểu tử, ngươi đã phát sinh như vậy lệnh chú, cuối cũng vẫn phải để cho ngươi chứng kiến thực hiện đi. Ngươi hoa vợ lau khô nước mắt, dứt khoát theo chinh phục vương đi chiến trường, có thể mỗi người cũng không tình nguyện bình thường, rồi lại không thể không bình thường. Thế nhưng chỉ ít, vào lúc này, hoa vợ muốn thuận theo tim của mình một lần, như vậy. Sau này nhớ lại, mới sẽ không hối hận. Đi theo chinh phục vương bước tiến, đi chứng kiến chiến đấu của hắn cùng vinh quang, hòa vợ ở trong lòng nghĩ như vậy, hắn lúc này, lại không đi qua mềm yếu, nét mặt tràn đầy kiên nghị. Thân uy cả mù ở chiến xa bắt đầu bay nhanh, mang theo hòa vợ cùng chinh phục vương, chạy về phía quyết chiến tử địch. Mà tin kia hảo sở thị nơi, là chưa xa xuyên bờ sông bên kia, phiệu kỳ đệ tứ linh mạch sở tại. Phiệu kỳ thành phố một cái tĩnh lặng trong góc phòng, cần phải đi, tất cả mạ sát tờ hẳn là đều ở đây chạy tới nơi đó. Ế Mỹ giả kỳ gì sủ gụ từ trong khách sạn đi ra khỏi, cùng xã bở cùng nhau chạy tới phát sinh tín hiệu địa phương, mại giả thương thế quá nặng, ở trận chiến cuối cùng bên trong chỉ sợ là không phải sử dụng đến, đây là Ế Mỹ giả kỳ gì sủ gụ trong lòng duy nhất đáng tiếc chỗ. Nếu là chiến tranh, như vậy mỗi một phần lực lượng đều hẳn là tận lực sử dụng, có thể đó chính là quyết định nhất hậu thắng lợi lợi thế. Tuy vậy, ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù bên trên vẫn là như thường ngày không lộ vẻ gì, trong lòng của hắn, chỉ để lại hai người tên, Trương Lương, cổ tỏ mỹ nẹ cải ấy. Ở ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù trong lòng, hai người kia, mới có gọi là sau cùng đại địch. Tuy là Trương Lương đã từng cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ đạt thành hiệp nghị, thế nhưng sau đó tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ liền đột một chết, loại này đột nhiên sự tình, ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù không cần suy nghĩ nhiều. Cũng có thể biết là ai làm. Giả như là cái dạng này, cổ tỏ mì nẹ tại cùng cái kia dịu games anh linh tổ hợp, cũng rất khó đối phó á ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ vừa nghĩ, một bên chạy đi, mà xã bở thì là khuôn mặt trầm tĩnh đứng ở một bên, nàng cưới mới tái cụ, chiếc kia tiệm mới xe máy. Lúc đầu ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ muốn khuyến xã bở buông tha cái này tái cụ, bất quá, khi nhìn đến xã bở mở ra nó phát ra to lớn uy lực sau đó. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gù liền bỏ qua cái ý nghĩ này. Làm xe máy có thể sở hữu so với ô tô còn có tốc độ mau lẹ, vẫn còn cất giữ cực mạnh tính cơ động thời điểm. Xe như vậy, cũng không phải xưng là xe máy đi. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gù nghĩ như vậy, nhịn không được từ xe trong kiếng chiếu hậu nhìn lại, cho dù là xuyên toa ở trong dòng xe cộ, xạ bờ lái xe máy vẫn là như vậy rõ ràng. Tại nơi rất nhiều xe cộ trong, xạ bờ lái xe máy phảng phất có chính mình sinh mệnh lực giống nhau, giống như một đạo ngân tuyến một dạng xẹt qua xe cùng xe khe hở, đi theo ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù xe cộ. Có ma thuật sư ma lực thị lực ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù, tự nhiên là không khó coi tinh tưởng cho dù là tại nơi dạng khẩn trương mà khẩn cấp trong hoàn cảnh. Xạ bờ bên trên cái kia bình tĩnh mà ung dung thần tình, cùng với có vẻ thành thạo kỹ thuật, để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cho dù là ở vào tình thế như vậy, vẫn là thành thạo sao ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù bắt đầu suy nghĩ đối chiến tình huống, nhưng cũng khó tránh khỏi bị xạ bờ cho kinh ngạc một bả, đại khái là không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua cực kỳ thiếu nữ anh linh, lại còn có phương diện như thế đi.